xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt thầm gọi hệ thống trong lòng trước, gọi cả buổi, không có bất cứ hồi ứng nào. Xem ra cô không có bàn tay vàng loại hệ thống này. Tô Mạt lại nhìn hai cổ tay, sờ cổ, lục túi áo, ngay cả dưới gối và tủ đầu giường cũng tìm, cũng không phát hiện bất cứ thứ gì như bảo vật gia truyền. Xem ra không gian trồng trọt, không gian tu tiên gì đó cũng không liên quan tới cô. Tô Mạt lại thử cảm ứng xem thử có không gian tùy thân gì không. Thật sự có không gian, chỉ là không gian này, đồ bên trong sao lại quen mắt như thế. Hình như chính là không gian của cô, chỉ là nhỏ hơn mấy size so với trước đây. Nghiêm túc thăm dò chút nữa, đống đồ bên trong không phải chính là gia tài ít ỏi đáng thương cô kiếm được ở Mạt thế sao? Cho nên, bàn tay vàng của cô chính là dị năng của cô. Thần quả nhiên không lừa cô, cầu người chi bằng cầu mình, vẫn là bản thân mình đáng tin hơn. Tô Mạt thầm hạ quyết tâm, nếu dị năng không gian đã theo tới, vậy chắc dị năng mộc hệ cũng tới nhỉ. Tô Mạt cảm ứng một chút, quả nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng hơi yếu. Tuy rất yếu, nhưng Tô Mạt vẫn kích động tuôn trào nước mắt. Dị năng mộc hệ của cô, đồng nghiệp quan trọng nhất của cô, thứ giúp cô an thân lập mệnh ở Mạt thế. Dị năng không gian của Tô Mạt thức tỉnh sau năm ba Mạt thế, nhưng dị năng mộc hệ lại thức tỉnh ngay từ đầu. Cô chính là dựa vào dị năng mộc hệ này mới tồn tại được ở Mạt thế lâu như vậy. Dị năng mộc hệ của cô thiên về trồng trọt biến dị, tốc độ thôi sinh thực vật còn nhanh hơn người dị năng mộc hệ khác, hơn nữa hạt giống cùng loại, sản lượng cô thôi sinh ra cũng cao hơn người khác. Cho nên, sau khi xây dựng cứ địa, cô đã ở trong cứ địa, làm công việc của chủng thực sư ở bộ nông nghiệp cứ địa. Lúc nhàn rỗi, cũng thôi sinh một số lương thực, rau củ trái cây bán, cuộc sống không hẳn là giàu có, nhưng cũng coi như an ổn. Khuyết điểm duy nhất là chiến lực không mạnh, nếu không lần cương thi vây thành này, cô cũng không tới mức bỏ mạng. Nhưng C, H, E, T cũng tốt, không phải đã xuyên sách rồi sao? Tuy niên đại này hơi nghèo, nhưng hoàn cảnh an ổn, không có khắp nơi đều là cương thi và quái vật ăn người. Cũng không cần thấp thỏm mọi lúc, đề phòng những đồng loại biết. Ăn người, sau khi trật tự sụp đổ, niên đại hòa bình như thế này quá hạnh phúc. Dựa vào năng lực của Tô Mạt cô, nhất định có thể sống rất tốt. Còn vấn đề không thích ứng, khó hòa nhập, đối với Tô Mạt mà nói, nó không tồn tại. Thấy quen sống C, H, E, T ở Mạt thế rồi, có thể sống lại lần nữa, cô đã rất vui, nào sẽ kén chọn. Hơn nữa còn thời thượng xuyên sách một lần, chính là trải nghiệm bao nhiêu người không có. Ưu điểm lớn nhất của Tô Mạt chính là cô lạc quan biết đủ, ung dung kiên cường. Nếu không cũng không thể sống 10 năm ở Mạt thế. Khi Mạt thế bắt đầu, cô chỉ mới 14 tuổi, trong một đêm đối mặt với cái C, H, E, T thảm của cha mẹ, sự thay đổi to lớn của xã hội, không đủ kiên cường sẽ không thể sống sót được. Sau khi xác định dị năng chính là bàn tay vàng của mình, Tô Mạt liền bắt đầu suy nghĩ sau này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.in. Còm thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước len dinh cao nhan sinh. Chương 2, HTML. Sau khi dung hợp lý ức của nguyên chủ, cô đã coi mình thành nguyên chủ, bắt đầu chủ hoạch làm sao để mình và nhà họ Tô sống tốt hơn ở niên đại này. Vấn đề thân phận, cô chắc chắn không thể quá nổi bật, mấy năm nay vẫn nên an ổn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mấy năm này qua đi, quốc gia cải cách mở cửa. Khi đó mới là lúc phóng khoáng tay chân. Khi tác giả viết cuốn tiểu thuyết này, rất tôn trọng bối cảnh thời đại. Đối với Tô Mạt đã học lịch sử, lại đọc không ít tiểu thuyết niên đại mà nói, sau cải cách có những cơ hội nào kiếm tiền, cô quá rõ. Tô Mạt vừa hồi tưởng vừa thầm lên kế hoạch. Đầu tiên, vai chính bình thường đều sẽ có hào quang vai chính, để đề phòng bị hào quang vai chính ảnh hưởng, bỏ mạng lần nữa. Tốt nhất cô đừng liên lạc với Dương Tố Vân nữa. Ngoài ra, chính là vấn đề chăm sóc cha mẹ, cô sống ở Mạt thế cũng bình thường, vật tư trong không gian không nhiều. Những thứ như lương thực, cô có dị năng, ngược lại không cần lo lắng. Nhưng đồ dùng, đồ trong không gian của cô chênh lệch quá xa với thời đại này, rất nhiều thứ đều không thể lấy ra dùng. Trong trí nhớ của cô, lúc nguyên chủ xuống nông thôn, ngoài tiền phiếu và quần áo, gần như không mang theo gì. Cho nên đồ dùng cần sắm sửa không ít. cô cũng không rõ tình huống của huyện Thanh Khê, đồ cũng không biết có thể mua đủ một lần không. Mua đồ tạm thời không nói, muốn đưa đồ tới chuồng bò cũng không phải chuyện dễ dàng. Đưa đồ mới chắc chắn không được, còn phải làm cũ đi. Hơn nữa chỗ chuồng bò không chữ đồ được, lúc cô đưa lương thực, mỗi lần đều không thể đưa nhiều, nếu không cha mẹ không có chỗ để không nói, bị người ta phát hiện lại là một mối họa lớn. Những chuyện này đều cần tốn thời gian làm, như vậy, cô ở điểm thanh niên trí thức rất không tiện. Cô phải nghĩ cách ra khỏi điểm thanh niên trí thức, tốt nhất là tự xây một căn nhà hoặc thuê một căn nhà trống ở trong thôn sống một mình. Nhưng hiện giờ điểm thanh niên trí thức rất rộng rãi, không tới mức chật chội, không có lý do thích hợp, sợ là đại đội trưởng sẽ không duyệt. Cô phải nghĩ cách chu toàn, còn có, chính là chuyện của bác cả, phải mau chóng viết thư bảo ông ấy đừng bôn ba nữa, đề phòng bị người khác bắt bí. Bây giờ bác cả là chỗ dựa của nhà họ Tô bọn họ, tuyệt đối không thể ngã. Có ông ấy ở đây, sau này nếu có cơ hội có thể vận tác về thành phố trước, cũng sẽ dễ hơn rất nhiều. Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề, chuyện phải làm rất nhiều, cô phải nhanh chóng khỏe lại. Tô Mạt dùng dị năng yếu ớt, bao quanh mình một vòng, thân thể suy yếu lập tức cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tuy dị năng mộc hệ của cô là thiên hướng trồng trọt, nhưng hàm chứa sức sống cực mạnh, tuy không thể chữa trị cho người khác, nhưng điều lý bản thân vẫn không thành vấn đề. Đáng tiếc, dị năng mộc hệ của cô hình như đã từ cấp 6 biến thành trạng thái V vừa mới thức tỉnh. Lúc ở cấp 6, cô có thể một lần thôi sinh một hạt giống táo kết quả 3 lần. Nhưng ở trạng thái vừa thức tỉnh, thôi sinh một cây rau, đoán chừng cũng cần 3-4 lần mới được. Việc này quá chậm chạp, sự tình cấp bách, vẫn phải nâng cấp dị năng trước. Trong không gian của cô còn có một số tinh hạch, nhưng đều thuộc cấp cao, không phù hợp dùng cho dị năng vừa thức tỉnh. May mà dị năng mộc hệ của cô là loại biến dị, có thể thông qua hấp thu sức sống của thực vật để nhận được năng lượng. Như vậy, cô chỉ cần tìm cơ hội lén lút hấp thụ sức sống của một số thực vật, sau đó sử dụng dị năng nhiều một chút, dị năng mộc hệ sẽ có thể dần thăng cấp. Dị năng không gian, cô tạm thời vẫn chưa biết nâng cấp thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không gian vừa thức tỉnh, cũng to cỡ một căn phòng, hiện tại cô cũng không có bao nhiêu đồ, tạm thời vẫn đủ dùng. Đợi sau này tìm tiếp, xem thử có phương thức gì có thể khiến dị năng không gian thăng cấp không. Tuy không gian của cô không thể ở được, nhưng không gian của cô là tĩnh tại, chữ lương thực là tốt nhất. Ngay lúc Tô Mạt suy nghĩ, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân và tiếng của một người phụ nữ. Anh ba, em nói anh nghe, nếu hôm nay cô ấy còn không tỉnh nữa, em không lo được cho cô ấy đâu, em cũng chỉ xin nghỉ 2 ngày. Cách chương.